Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 721, quỷ động bí ẩn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lại nói tiếp Trịnh Vĩnh Hoa hiện tại đối với sự kiện. Hoàn toàn là thông qua những cái đó tới trại tập trung tham dự quỷ hồn sự kiện người. Thông qua tới một ít có quan hệ nguyên rủa sự kiện sự tình. Đương nhiên, hắn gần nhất một đoạn thời gian nghe được nhiều nhất cũng chính là vừa mới nhắc tới kia khoản tên là cực cụ cầu sinh trò chơi. Trịnh Vĩnh Hoa đối trò chơi này cũng không hiểu biết, bởi vì ở hắn nguyên rủa thời điểm, còn chưa bao giờ nghe nói qua trò chơi này. Khi đó trở thành giả điều kiện rất là chỉ một, chính là mặc danh bị linh dị sự kiện cuốn lên. Rồi sau đó từ giữa sống sót liền có thể. Mà ở hắn cái kia thời kỳ, linh dị sự kiện ra không giống hiện tại như vậy thường xuyên. Cũng căn bản đạo cụ, thậm chí là nhắc nhở này đó rõ ràng quy tắc hóa nhân tố. Bọn họ có thể tự hành đi tham dự giải quyết người khác linh dị sự kiện. Cũng có thể chờ chính mình bị linh dị sự kiện tìm tới. Tóm lại còn có thể ở trong hiện thực sinh hoạt, này cũng chính là lão cao. Bọn họ cái kia thời kỳ, U Linh xe buýt còn đều không có xuất hiện, nguyên rủa cũng không có bại lộ. Nhưng là hiện tại, nguyên rủa quy tắc lại càng thêm rõ ràng lên. Đầu tiên là xe buýt xuất hiện, rồi sau đó là nguyên rủa luân hồi xuất hiện, còn nữa là một ít năng lực giả. Dự cảm giả xuất hiện, phát triển đến bây giờ, nghiễm nhiên đã là đạo cụ mọc lan tràn. Các loại số liệu biểu hiện cực kỳ rõ ràng, vô luận là ở tham dự sự kiện thường xuyên trình độ thượng, cũng là sự kiện bản thân khó khăn thượng, hiện tại đều phải xa xa vượt qua phía trước. Trịnh Vĩnh Hoa trầm mặc hơn nửa ngày, không tri rào có phải hay không ở tự hỏi những việc này. Tóm lại hắn lại một lần mở miệng thời điểm, cũng nói ra hắn phỏng đoán. Nghe xong ngươi nói, ở ta lâu như vậy nhìn thấy nghe thấy, có lẽ ngươi nói cũng không có. Từ cái kia xuống tay khai phá kia khoản trò chơi bắt đầu, nguyên rủa liền vẫn luôn ở thay đổi. Tiện đà chờ đến kia khoản trò chơi hoàn toàn khai phá hoàn thành, nguyên rủa cùng trò chơi bắt đầu kết hợp. Cũng theo khoảng cách lần này luân hồi kết thúc càng ngày càng gần, nguyên rủa cũng càng thêm trở nên cùng kia khoản trò chơi giống nhau. Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trịnh Vĩnh Hoa nói đến nơi này, phản quá mức hỏi Tiêu Mạch một câu. Hiển nhiên hắn đối với loại tình huống này cũng thập phần tò mò. Tiêu Mạch đương nhiên là trong thân thể hắn giở trò quỷ, nhưng là hắn lại không nghĩ đem chuyện này chia sẻ cấp Trịnh Vĩnh Hoa. Cho nên hắn lắc lắc đầu ra vẻ không biết. Chuyện vừa chuyển liền lại về tới ban đầu ến ti thượng. Ta vừa mới đã đem có quan hệ năng lực giả sự tình nói cho ngươi. Không tri rào ngươi hiện tại hay không có thể nói vừa nói. Ngươi phía trước nói cái kia không địa phương, rốt cuộc là cái gì, ta cảm thấy ngươi cùng ta giải thích còn chưa đủ rõ ràng. Xin cho phép ta tò mò, Trịnh Vĩnh Hoa bắt đầu chơi nổi lên lại. Rõ ràng là tưởng truy rào càng nhiều về nghiên cứu hội sự tình. Cũng không mạn tỏ vẻ Tiêu Mạch có chút có lệ hắn. Tiêu Mạch mày hơi hơi nhăn lại. Nhấp nhấp miệng nói, đối với năng lực giả giải thích ta đã nói đủ rõ ràng. Giống Lý Soái cái loại này ủng vật năng lực người, đã bị chúng ta xưng là năng lực giả. Bọn họ đại bộ phận đều là bởi vì ở nghiên cứu hội tiếp nhận rồi quỷ vật khí quan, hoặc là tứ chi nhổ chồng thí nghiệm, do đó đạt được quỷ vật bộ phận năng lực. Cũng là ở lúc sau chiến thắng chúng nó, hoàn toàn nắm giữ chúng nó năng lực. Không tri rào ngươi lần này hay không nghe minh bạch, ta chỉ cũng không phải này đó. Ngươi hẳn là tri giảo, liền tính là nhân loại có thể nắm giữ cái loại này nhổ trồng kỹ thuật, có thể làm được hoàn mỹ chiết cây. Nhưng là quỷ vật tứ chi cùng khí quan là như thế nào đạt được? Chính là bình thường quỷ vật tùy tùy tiện tiện tới một con, cũng đủ để diệt sát rất bất luận cái gì người thường. Lại như thế nào ke nén sẽ giống sơn dương giống nhau, nhập những người đó đi cắt thí nghiệm. Nói trắng ra là, cái này nghiên cứu hội chân chính làm người ở chỗ. Nó thế nhưng có thể lộng tới nhiều như vậy quỷ vật dùng để thí nghiệm money, hơn nữa ngươi cái kia. Bằng hữu trên thực lực xem, mỗi một cái dùng để làm lấy khí quan, tứ chi quỷ vật, kỳ thật lực đều không kém gì lệ quỷ. Hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, bị bọn họ giống kéo chết cẩu giống nhau tùy ý phân cách. Cái gì khái niệm? Nghe Trịnh Vĩnh Hoa nói tới đây, Tiêu Mạch trong đầu lập tức xuất hiện cái kia khủng bố quỷ động, cùng với tồn với quỷ động bốn phía phòng hộ vách tường. Lại nói tiếp, giống như thi thể giống nhau quỷ vật, chính là từ phòng hộ vách tường chung quỷ động chung làm ra tới. Bất quá xem những cái đó quỷ vật biểu hiện, nói chúng nó là lệ quỷ thật sự là rất là gượng ép. Đương nhiên, cũng có ke nén là chúng nó lúc ấy sợ đã chịu hạn chế quá nhiều, cho nên bất luận cái gì năng lực đều không thể sử dụng. Cũng có lẽ là như thế này. Giáo sư Tề lúc sau có cùng hắn nói qua về quỷ động sự tình. Nói cái này quỷ động nguyên bản liền ở nơi đó. Nghiên cứu hội sở dĩ sẽ lựa chọn ở đằng kia thành lập giống như chính là bởi vì kia quỷ động tồn tại. Có quan hệ quỷ động, cùng với quỷ động bốn phía phòng hộ vách tường, cũng là những cái đó quỷ vật vì cái gì sẽ ở từ quỷ động chung bò ra sau không lâu. Liền sẽ giống đột nhiên chết giống nhau mặc người sâu xé. Này đó toàn bộ đều thuộc về Lăng Thiên Hào phụ tử bí mật. Giáo sư Tề nói hắn lúc ấy có hỏi qua, nhưng là cũng không có đạt được đáp án. Mà bọn họ lúc ấy làm sự tình cũng chỉ là nghiên cứu nhổ trồng thí nghiệm kỹ thuật. Lại nói tiếp cùng giải phẫu cũng không nhiều lắm khác nhau. Hiện tại hồi tưởng lên, nghiên cứu hội bí ẩn còn có rất nhiều căn bản không có bị cởi bỏ, đều theo Lăng Hạo chết, nghiên cứu hội hủy diệt mà chìm vào dưới nền đất. Phía trước hắn thật không có nghĩ nhiều cái gì, nhưng là hiện tại kinh Trịnh Vĩnh Hoa như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới kia quỷ động, phòng hộ vách tường, cùng với Lăng Hạo kia đem bảo hộ tán sự tình. Lại nói tiếp, này mấy thứ đồ vật cùng hắn giống nhau, đối với quỷ vật đều tồn tại nhất định khắc chế tác dụng. Nói cách khác, chúng nó đều hẳn là đến từ cùng cái địa phương, mà ở từ Lăng Hạo văn phòng thu hoạch đến kia đoạn ghi hình. Bọn họ liền như là đi một cái đặc thù địa phương, mà nơi đó nói không chừng chính là gương chờ vật sản xuất mà. Đương nhiên, cũng có cực đại ke nén chính là bọn họ mục đích cuối cùng mà cấm địa. Về gương chờ vật nơi phát ra suy đoán, Tiêu Mạch rất sớm trước kia liền có suy đoán quá, mà theo sự kiện hắn phỏng đoán cũng đang ở dần dần được đến. Nhưng là có quan hệ cái kia quỷ động suy đoán, hắn thời gian dài như vậy nhưng vẫn không có nửa điểm nhi manh mối. Lập tức nghe Trịnh Vĩnh Hoa như vậy vừa nói, hắn không cấm hỏi, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Trịnh Vĩnh Hoa thần bí cười cười, nhìn qua cũng càng thêm trương hiển giao hắn âm trầm, trên mặt tươi cười dần dần liễm đi. Nghe hắn nói, ngươi cảm thấy cái kia quỷ động cùng ngươi đối ta nhắc tới, có phải hay không có tương tự chỗ đâu? Quỷ động, dị không gian. Tiêu Mạch ngoài miệng nỉ non lặp lại này hai cái từ ngữ. Dần dần mà, Này hai cái hoàn toàn bất đồng từ ngữ dần dần hợp ở cùng nhau. Cảm giác thượng, xác thật có chút tương tự, không xác định nói đến nơi này. Tiêu Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Vĩnh Hoa. Ngươi phía trước tưởng đối ta nói, chính là chỉ cái này sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.